Chương 35. Ngay trong lúc này, chung quanh tôi, trong các tòa nhà bao quanh tòa án và quảng trường La Greve và ở khắp Paris, mọi người đi lại, cười nói, đọc báo hay nghĩ đến công việc của họ. Những người bán hàng đang bán, những cô gái sửa soạn bộ cánh dạ hội tối nay, các bà mẹ chơi đùa với lũ con. Chương 36. Tôi nhớ lại một hôm hồi còn bé, tôi đi xem cái chuông lớn của nhà thờ Đức Bà. Tôi đã bị chóng mặt khi leo lên chiếc cầu thang tối tăm theo hình xoáy chuông ốc, đã đi qua hành lang mỏng mảnh nối liền hai tháp, đã được nhìn Paris ở dưới chân, nhất là khi chui vào chiếc lồng đá và xà gồ nơi treo cái chuông lớn và cái vồ rất nặng đến hàng tấn. Tôi vừa tiến vừa run lẩy bẩy trên những chiếc ván ghép không lấy gì làm chắc chắn. Nhìn từ xa, cái chuông khá kỳ lạ đối với trẻ con và dân chúng Paris. Không khỏi sợ hãi khi nhận thấy rằng những mái che bằng đá đen nghiêng nghiêng bao quanh cái gác chuông vừa đến ngang tầm chân tôi. Trong các khoảng cách tôi nhìn thấy theo đường chim bay, quảng trường Paris Notre-Dame và những khách bộ hành nhỏ và đông như kiến. Bỗng nhiên cái chuông khổng lồ đổ từng tiếng rung chuyển trong không gian. Tháp chuông tưởng chừng lắc lư theo, sàn nhà như bật tung khỏi sập. Tiếng động suýt vật ngã tôi xuống. Tôi lảo đảo sắp ngã đến nơi, trượt tiếp trên các ô văng lợp đá đen dốc xuống đất. Khiếp quá, tôi nằm sóng xoài trên tấm ván, hai tay bám chặt, miệng cứng không thở, không nói được với tiếng chuông ghê gớm đó u cả tai. Và dưới mắt tôi, cái vực sâu thẳm có quảng trường nơi nhiều người đang qua lại thanh bình và thèm khát. Vậy lúc này hình như tôi vẫn ở trong tháp chuông nhà thờ Đức Bà. Tất cả là choáng váng và lóa mắt, nhưng có một tiếng chuông làm rung cả màng nhĩ, váng đến tận óc, và chung quanh tôi không còn nhận ra cuộc sống bằng phẳng và lặng lẽ mà tôi đã rời bỏ. Ở đó vẫn còn nhiều người đang đi, và chỉ thấy xa xa có những kẽ nứt xuyên qua một vực thẳm. Chương 37. Tòa nhà thị chính với mái nhọn và cứng, tháp chuông kỳ cục, mặt đồng hồ lớn màu trắng, những tầng gác có cột nhỏ, hàng nghìn cửa sổ, những cầu thang đã cũ mòn vì đi nhiều. Hai vòng cầu hai bên trái và phải kề ngay quảng trường La Greve. Tất cả là một vẻ u tối, buồn thảm, với bộ mặt mòn mỏi, già nua và đen, trông càng đen dưới ánh mặt trời. Những ngày hành hình, từng tốp lính hiến binh từ các cửa tòa nhà đốc lý đi ra. Tất cả các cửa sổ đều mở toang như để nhìn cho rõ người tử tù bước lên đoạn đầu đài. Vào buổi chiều tối, mặt chiếc đồng hồ chỉ giờ vẫn sáng loáng trên mặt tiền tối đen của tòa nhà. Chương 38. 1:15. Sau đây là điều cảm nhận của tôi vào lúc này. Đầu đau dữ dội, thân lạnh, trán nóng bừng. Mỗi lần đứng lên hay cúi xuống, tôi cảm thấy hình như có một chất lỏng đang bập bềnh trong óc đập vào thành sọ. Toàn thân tôi run lên bần bật, và thỉnh thoảng cây bút như bị giật lên vì kích động lại rơi ra khỏi tay tôi. Mắt tôi cay xè như bị ám khói, tôi thấy đau ở khuỷu tay. Chỉ còn 2:45 nữa tôi sẽ khỏi. Chương 39. Họ nói rằng cái đó chẳng là cái gì, rằng người ta không bị đau đớn, rằng đó là một sự kết thúc êm dịu. Chết theo cái đó là đã đơn giản hóa lắm rồi. Này, thế thì cơn hấp hối kéo dài đến 6 tuần và tiếng rên đau của cả một ngày, đó là gì vậy? Những mối lo âu suốt cả một ngày không thể vãn hồi được. Cái ngày trôi đi quá chậm và quá nhanh, đó là gì? Nhìn bề ngoài thì đó không phải là đau đớn, không phải là máu cạn từng giọt, trí tuệ chết dần từng ý nghĩ, mang lại những cơn co giật y hệt mọi trường hợp chết hay sao? Và rồi, người ta không thấy đau đớn gì, có chắc thế không? Ai nói với họ như vậy? Người ta có kể lại rằng, một khi cái đầu bị chém, máu còn đang chảy mà lại đứng lên thành sọt kêu lên cho mọi người nghe rằng không đau gì cả không? Những người chết theo cách của họ có trở về cảm ơn họ và nói với họ rằng thật là một phát minh tuyệt vời, cứ duy trì thế đi, máy chạy tốt lắm không? Robespierre, Louis XVI có trở về nói như thế không? Không, tuyệt nhiên không. Không đầy một phút, chưa đến một giây và công việc đã xong. Có lẽ họ tự đặt mình, dù chỉ trong ý nghĩ, ở vị trí của người xấu số kia, vào lúc lưỡi dao nặng nề rơi xuống cắt đứt thịt, đứt dây thần kinh, đập tan các đốt sống. Nhưng sao? Một nửa giây đồng hồ, sự đau đớn đã bị che giấu. Thật là ghê tởm. Chương 40. Thật kỳ cục, tôi luôn luôn nghĩ đến nhà vua. Tôi muốn làm gì thì làm, muốn lắc đầu quên đi thì lắc. Nhưng một giọng nói của ai đó vẫn luôn văng vẳng bên tai. Cũng trong thành phố này, cùng vào một giờ này không xa đây lắm, ở một cung điện khác, cửa nào cũng có lính khác. Có một con người, một người duy nhất như mày trong đám dân chúng. Chỉ có mỗi một điều, ông ta cao bao nhiêu thì mày thấp bấy nhiêu. Suốt cuộc đời ông ta, từng phút một chỉ là vinh quang cao cả, thú vui say sưa. Chung quanh ông ta chỉ là thương yêu, kính trọng, tôn thờ. Khi nói với ông ta thì giọng cao nhất cũng trở thành thấp. Những cái chán kiêu hãnh nhất cũng phải hạ thấp. Dưới mắt ông ta chỉ có lụa là vàng bạc. Vào giờ này, ông ta đang họp với các quan thượng thư. Trong cuộc họp ấy, các vị đều đồng ý với ông ta, hoặc ông ta nghĩ tới cuộc săn của ngày mai, cuộc khiêu vũ của tối nay, tin chắc rằng dạ hội sẽ diễn ra đúng giờ và mặc cho người khác chuẩn bị cuộc khoan lạc của ông ta. Vậy mà con người đó cũng bằng xương, bằng thịt như mày. Và lúc này, để cho cái máy chém sụp đổ, để trả lại cho mày cuộc sống, tự do, cơ nghiệp, gia đình, thì chỉ cần ông ta lấy cái bút lông này viết 7 chữ tên mình bên dưới một mảnh giấy. Nghĩa là tên vị vua Pháp đang trị vì là Charles VII, gồm 7 chữ. Hoặc là chiếc xe ngựa của ông ta bắt gặp xe chở ngươi ra pháp trường. Và ông ta vốn là vị vua hiền, có lẽ cũng chẳng hỏi han gì hơn. Thế là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Chương 41. Vậy chúng ta hãy tỏ ra can đảm trước cái chết. Hai tay nắm lấy cái ý tưởng ghê gớm đó và trực diện xem kỹ nó. Hãy hỏi cái chết có lợi cho ai. Hãy biết cái chết muốn gì ở chúng ta. Hãy quay đi quay lại tứ phía. Hãy đọc từng vần của câu đố đó và hãy nhìn vào trước trong mộ. Hình như từ lúc mắt tôi nhắm lại, tôi nhìn thấy một vầng sáng lớn và một vực thẳm ánh sáng. Ở đó tâm trí tôi quay cuồng không ngừng. Hình như trời sẽ rực sáng từ bản chất. Các tinh tú chỉ là những đốm tối đen, và đáng lẽ với mắt thường đó là những vảy vàng đặt trên tấm nhung đen, thì hình như đó lại là những chấm đen trên tấm dạ vàng. Hoặc khốn khổ cho tôi, có lẽ đó là một vực sâu gớm ghiếc thành vực lót bằng những bóng tối. Ở đây tôi sẽ rơi không ngừng, trong tăm tối vẫn trông thấy những hình hài cựa quậy. Hoặc bỗng nhiên thức giấc, tôi sẽ thấy mình đang ở trên một mặt phẳng ẩm thấp, bò trong tối đen và quay xung quanh tôi như có một cái đầu đang lăn. Hình như có một làn gió mạnh sẽ đẩy tôi và tôi đụng vào những cái đầu đang lăn lộn ở đó. Đây đó sẽ có những vũng và suối chứa đầy một chất lỏng kỳ lạ và ấm. Tất cả đều có một màu đen kịt khi mắt tôi trong vòng quay. Hướng lên phía trên thì chúng chỉ thấy một bầu trời bóng tối. Những lớp dày của bầu trời đó đè nặng lên mi mắt tôi. Và phía xa xa, ở tít tận cùng là những vòm khói lớn đen như bóng đêm. Mắt tôi cũng nhìn thấy trong bóng đêm bay đi bay lại những tia sáng nhỏ màu đỏ, khi lại gần hóa thành những con chim lửa và hoàn toàn sẽ như thế trong cõi vĩnh hằng. Cũng có thể vào một ngày nào đó, những người đã bị hành hình ở pháp trường La Creper sẽ tập hợp lại vào những đêm đông tối đen trên pháp trường vốn thuộc về họ. Sẽ có một đám đông tái xanh và đỏ lòm và tôi sẽ không vắng mặt. Sẽ không có trăng và người ta nói thầm với nhau. Tòa thị chính vẫn còn kia, với bộ mặt cũ kỹ, mái nhà sơ xác. Mặt đồng hồ trước đấy đã tàn nhẫn chỉ giờ cho tất cả chúng tôi. Sẽ có trên quảng trường một cái máy chém của địa ngục mà quỷ sứ sẽ hành hình tên đao phủ vào lúc 4 giờ sáng. Đến lượt chúng ta sẽ là đám đông vây quanh để chứng kiến cuộc hành hình. Chắc hẳn rồi sẽ như thế, Nhưng nếu những người chết trở lại thì hình thù của họ sẽ như thế nào nhỉ? Thân thể cụt đầu không hoàn chỉnh của họ sẽ như thế nào? Họ sẽ lựa chọn hình thù nào? Cái đầu hay cái thân sẽ là bóng ma? Than ôi, sau khi chết linh hồn sẽ như thế nào nhỉ? Bản chất linh hồn sau khi chết sẽ là gì? Cái chết sẽ lấy đi cái gì của linh hồn hay cho thêm linh hồn cái gì? Linh hồn sẽ ở đâu? Cái chết có cho linh hồn mượn đôi mắt trần để nhìn lại trái đất và khóc không nhỉ? Ồ, một vị linh mục. Một vị linh mục có thể hiểu biết được điều đó. Tôi muốn có một vị linh mục và một cây thánh giá để hôn. Lạy Chúa, vẫn chỉ có vị linh mục ấy. Chương 42. Tôi yêu cầu người hiến binh để tôi ngủ và tôi nằm vật ra giường. Quả thật máu trào lên não như sóng khiến tôi buồn ngủ và thiếp đi. Đó là giấc ngủ cuối cùng của tôi thuộc loại này. Tôi đã có một giấc mơ. Tôi mơ là đang đêm. Hình như tôi đang trong phòng với hai hay ba người bạn. Tôi không còn biết những người bạn nào nữa. Vợ tôi ngủ với con trong buồng. Tôi và các bạn nói thì thầm với nhau, và những điều chúng tôi nói khiến chúng tôi khiếp sợ. Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng động ở đâu đó từ trong các buồng khác vọng ra. Một tiếng động yếu ớt, lạ lùng và không xác định. Các bạn tôi cũng nghe thấy như tôi. Chúng tôi lắng nghe như có người đang mở khóa hoặc đang cưa khẽ cái khóa thì đúng hơn. Có một cái gì đó làm chúng tôi lạnh cả người. Chúng tôi ai nấy đều thấy sợ. Chúng tôi nghĩ có lẽ là những tên trộm đã đột nhập vào nhà tôi vào cái giờ cũng đã khuya lắm rồi. Chúng tôi quyết định xem thế nào. Tôi đứng dậy cầm lấy cây nến. Các bạn lần lượt theo tôi. Chúng tôi đi qua buồng ngủ bên cạnh. Vợ tôi đang ngủ với đứa con ở trong đó. Rồi chúng tôi đi vào phòng khách. Chẳng có gì hết. Các bức chân dung vẫn bất động trong khung vàng trên tấm chướng đỏ. Tôi thấy hình như cái cửa phòng khách thông sang phòng ăn không phải ở chỗ như mọi khi. Chúng tôi đi vào phòng ăn, đi một vòng quanh phòng. Tôi bước lên đầu tiên. Cửa ra cầu thang đóng kỹ, cửa sổ cũng vậy. Đến gần lò sưởi, tôi thấy cái tủ áo mở và cửa tủ kéo về góc tường như muốn che kín. Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Chúng tôi nghĩ có ai đó trốn sau cánh cửa tủ. Tôi đưa tay kéo chiếc cửa tủ để định đóng tủ lại. Nhưng cửa tủ y ra không nhúc nhích. Ngạc nhiên, tôi kéo mạnh hơn. Cửa tủ đành nhượng bộ và chúng tôi phát hiện thấy một bà già, người nhỏ nhắn, hai tay buông thõng, mắt nhắm nghiền không cử động, đứng thẳng như dán vào góc tường. Có cái gì gớm ghiếc và tóc tôi dựng ngược lên. Tôi hỏi bà già, bà làm gì ở đây thế? Bà ta không trả lời. Tôi lại hỏi, bà là ai? Bà ta vẫn không trả lời, không động đậy, mắt vẫn nhắm nghiền. Các bạn tôi nói, chắc là con mụ đồng lõa với những người đột nhập vào đây với những ý nghĩ xấu xa. Mụ ta không kịp chạy nên trốn vào đây. Tôi lại hỏi thêm một lần nữa. Bà ta vẫn không nói, không rằng, không cử động, không nhìn ai. Một người trong chúng tôi đẩy mụ ta ngã xuống đất. Mụ ta ngã ra cứng đờ như một khúc gỗ, như một sự vật chết. Chúng tôi lay chân mụ, rồi hai người trong chúng tôi nhấc mụ dậy, dựa lưng vào tường. Mụ không tỏ dấu hiệu gì là còn sống. Người ta hét vào tai, mụ vẫn câm lặng như người điếc nặng. Tuy nhiên chúng tôi cũng hết kiên nhẫn. Chúng tôi vừa khiếp sợ vừa tức giận. Một người trong chúng tôi bảo tôi, hãy cắm nến vào cằm mụ xem sao. Tôi đã đặt mồi lửa trên cằm mụ. Thế là mắt mụ hé mở. Một con mắt trống rỗng, lờ đờ, kinh tởm như không chú ý đến cái gì hết. Tôi cất ngọn lửa ra chỗ khác và nói, à, cuối cùng thì mụ cũng phải trả lời chúng tôi. Mụ phù thủy già này, mụ là ai? Mắt mụ ta khép lại như lúc nãy. Những người khác lại nói, làm thế thì mạnh quá, đưa nến lại đây, phải làm cho mụ ta nói. Tôi đặt lại ngọn lửa dưới cằm mụ. Tức thì mụ ta từ từ mở tròn hai con mắt nhìn khắp lượt chúng tôi, từ người này sang người khác, rồi bất thình lình cúi xuống, rồi tắt ngọn nến bằng một hơi thở lạnh giá. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy ba cái răng nhọn cắn vào tay tôi trong đêm tối. Tôi tỉnh lại rùng mình, người đẫm mồ hôi lạnh. Cha Tuyên Úy ngồi ở cuối giường, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Tôi hỏi ông, thưa cha, con ngủ có lâu không? Ông nói, con ngủ đúng một tiếng rồi, người ta đã đưa con gái của con đến. Nó đang ở buồng bên cạnh và đang đợi con. Người ta không muốn đánh thức con. Ôi, con gái tôi! Người ta đã đưa con gái tôi đến đây. Chương 43. Con gái tôi tươi tắn, hồng hào, đôi mắt mở to, trông nó rất xinh. Người ta đã mặc cho nó một cái áo dài rất vừa vặn. Tôi đón lên nó, rồi ôm chặt nó trong vòng tay trên đầu gối tôi. Tôi hôn lên mái tóc nó. Tại sao con không đi với mẹ đến đây? Mẹ nó ốm, bà cũng vậy. Thôi được. Con bé nhìn tôi ngạc nhiên vì được vuốt ve âu yếm, được hôn hít. Nó đẩy mặc tôi muốn làm gì thì làm, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn sang chị giúp việc đang ngồi khóc thút thít ở góc buồng. Cuối cùng tôi cũng nói được mấy câu. Marie, tôi nói, Marie bé bỏng của cha. Tôi siết chặt nó vào bộ ngực căng phồng vì tiếng khóc thổn thức của tôi. Nó thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ. Nó nói với tôi, ô thưa ông làm cháu đau. Nó nói vậy. Chết, tôi tự nói với mình. Marie, con có biết chết là thế nào không? Con bé trả lời, thưa ông, có. Người chết là ở dưới đất hay ở trên trời? Rồi nó tiếp tục không chờ tôi hỏi thêm. Sáng và tối, con đều ngồi trên đầu gối mẹ cầu Chúa phù hộ cho bố. Tôi hôn lên trán nó. Marie, con đọc cho ta lời cầu nguyện của con đi. Thưa ông, không thể được. Lời cầu nguyện không thể đọc được vào ban ngày. Tối nay ông đến nhà con sẽ nói lời cầu nguyện cho ông nghe. Thế là đủ, tôi ngắt lời nó. Marie, chính ta là bố của con đây. Nó thốt lên, à thế à? Tôi nói thêm, con có muốn ta là bố của con không? Đứa trẻ xoay sang phía khác. Không, bố con đẹp hơn nhiều. Tôi hôn nó trong nước mắt. Nó tìm cách chùi khỏi tay tôi và kêu, dâu ông làm con đau lắm. Thế là tôi lại bế nó đặt trên đầu gối, nhìn nó rồi hỏi, Marie, con biết đọc chưa? Có ạ. Nó trả lời, con biết đọc. Mẹ con cho con đọc những bức thư của mẹ. Tôi chỉ vào mảnh giấy nhầu nát nó đang cầm trong bàn tay bé nhỏ của nó và nói, vậy con đọc đi xem nào. Nó lúc lắc cái đầu xinh đẹp. Con chỉ đọc được các chuyện ngụ ngôn. Cứ thử đọc xem. Con bé mở rộng mảnh giấy ra, ê a đánh vần. Quyết định. Tôi giật lại mảnh giấy ra khỏi tay nó. Đó là bản án tử hình của tôi. Nó đang đọc cho tôi nghe. Chị giúp việc đã bỏ ra một xu để có được tờ giấy đó. Đối với tôi, nó đắt hơn thế nhiều. Không có lời nào tả nổi xúc cảm của tôi. Sự mãnh liệt của tôi làm con bé sợ hãi. Nó phụng phịu gần như khóc. Bỗng nhiên nó nói với tôi, trả con tờ giấy đây để con chơi. Tôi trao con bé cho chị giúp việc, đem nó đi. Rồi tôi rơi mình xuống ghế ủ rũ hiu quạnh tuyệt vọng. Bây giờ họ phải đến giải tôi đi. Không có gì để tôi gắn bó nữa. Sợi dây cuối cùng của trái tim đã tan nát. Tôi sẵn sàng để họ làm gì tôi thì làm. VTC Now.